Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 632, Đồ Háo Sắc. Hầu Vân Lai nhìn qua nơi xa cổ gia thiên kiêu, muốn bị Bão Sơn uy võ kỹ hủy diệt, tượng trưng giơ tay lên một cái, thể nội tu vi, vậy mà đều không có vận chuyển, mà trong con mắt của hắn lại là lộ ra một vòng vẻ chờ mong, trong miệng càng là kém một chút kêu to đi ra, ủng hộ, nhanh lên giết hắn. Trong lòng của hắn không ngừng kêu to, hận không thể giờ phút này xuất thủ, trợ giúp Bão Sơn uy công kích, giết chết cổ gia thiên kiêu. Cái kia nguyên nhân không có khác, chỉ vì ban đầu ở vương gia tổ địa, Dương Trần nhận vương gia cùng cổ gia vây công. Hầu Vân Lai hiện tại còn nhớ hận hai đại gia tộc này đâu. Đương nhiên, đối với Tạ gia, trước đó Hầu Vân Lai cũng là 10 phần ghi hận. Lúc trước Dương Trần diệt sát Tạ gia, Hầu Vân Lai hết sức hưng phấn, liên tục tỏ ý vui mừng. Hắn hiện tại cực kỳ chờ mong, chờ đến đâu một ngày, Dương Trần có thể lại lần nữa xuất hiện liền tốt, đem vương gia cùng cổ gia cũng cùng một chỗ diệt. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, các lộ thiên kiêu công kích, trong chốc lát cùng Bão Sơn uy chạm vào nhau, một cỗ kinh khủng sóng âm bỗng nhiên bạo phát đi ra, toàn bộ cổ thần tháp bốn phía cũng bắt đầu không được rung động. Không trung giao chiến chỗ, năng lượng kinh khủng đang không ngừng xen lẫn, truyền ra ba động kinh người. Cho dù là cách nhau rất xa, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Đan cổ nhất mạch, tất cả tiềm tu đan sư cùng dược đồng, tất cả đều ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía cổ thần tháp phương hướng. Không biết xảy ra chuyện gì, sẽ có kinh người như thế ba động, mà tại cổ thần tháp chung quanh đan sư cùng dược đồng, càng là sắc mặt biến đổi lớn. Cái kia Bão Sơn uy phía trên, có vô số kiếm ý quét sạch ra, vậy mà hóa thành một đạo kiếm ý vòi rồng, cùng các lộ thiên kiêu công kích, đối kháng lẫn nhau. Ta không có hoa mắt a, ngọn núi này lại có thể cùng 30 vị thiên kiêu công kích về phía chống lại. Thật là đáng sợ, người này tu vi, thật chỉ có ngự hồn cảnh ngũ trọng a. Tất cả mọi người đều gian nan nuốt nước miếng một cái. Hoàn toàn không nghĩ tới, Tây vực Thi Âm Tông thiếu tông, vậy mà cường đại đến loại tình trạng này, có thể xưng khủng bố. Liền tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, các lộ thiên kiêu công kích, trải qua hơn 10 thời gian hô hấp, rốt cục đem Bão Sơn uy công kích hóa giải mất rồi. Một giây sau, toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ, liền ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm cũng có thể nghe nói. Tất cả mọi người nhìn Dương Trần ánh mắt, tất cả đều thay đổi. Các lộ thiên kiêu rốt cuộc biết, cùng Dương Trần ở giữa chênh lệch không phải một chút điểm. Bịch, ngay lúc này, một cái kỳ dị thanh âm đột nhiên vang vọng ra. Tất cả mọi người theo bản năng thuận thanh âm nhìn lại, chính trông thấy cảnh tượng khó tin. Chỉ gặp trước đó còn nghĩa khí lăng nhiên cổ gia thiên kiêu, giờ phút này vậy mà thoáng cái quỳ trên mặt đất, sắc mặt không chỉ có trắng bệch một mảnh, toàn thân cũng bắt đầu không ngừng run run. Đó là bị dọa đến, vừa mới công kích quá mức kinh khủng, nếu không phải là các lộ thiên kiêu cùng nhau xuất thủ, hắn chỉ sợ đã sớm tử vong. Lúc này cổ gia thiên kiêu trong lòng, ngoại trừ may mắn bên ngoài, có chỉ còn lại có sợ hãi cùng thật sâu hối hận. Căn bản không nên can thiệp vào, đi khiêu chiến Dương Trần. Thế nhưng là lúc này hắn đột nhiên ý thức được cái gì, chậm rãi ngẩng đầu, chính trông thấy tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt chán ghét khinh thường nhìn xem chính mình. Cổ gia thiên kiêu đột nhiên ý thức được chính mình mất mặt quá mức rồi. Mà lúc này đây, một cỗ xì xào bàn tán thanh âm cũng lặng lẽ truyền vang ra. Hừ, đồ không có chí tiến thủ, biết sớm như vậy liền không nên xuất thủ cứu hắn. Mất mặt xấu hổ, các lộ thiên kiêu, tất cả đều hừ lạnh một tiếng, âm thầm hối hận, vừa mới liền không nên xuất thủ. Cứ như vậy, ngược lại càng thêm mất mặt. Thế nhưng là, hiện trường có một người, nhìn thấy một màn này, lại là trong nháy mắt sững sờ, sau đó liền cười lên ha ha, hắn không phải người khác, chính là Hầu Vân Lai. Ha ha, Hầu Vân Lai phình bụng cười to mấy âm thanh, mới phát hiện không khí không đúng lắm, vội vàng cố nén vui, thấp giọng nói thầm, ta không phải cố ý, thật sự là buồn cười quá. Đám người thấy thế, đều hai mặt nhìn nhau, nếu không phải là trường hợp không đúng, chỉ sợ sớm có người cười theo đi ra. Bọn hắn mặc dù biết Hầu Vân Lai một mực không đáng tin cậy, nhưng không nghĩ tới, lúc này, lại còn có thể cười được. Thật sự là kỳ tích, mà cổ gia thiên kiêu, nghe nói đám người tiếng nghị luận, đặc biệt là Hầu Vân Lai tiếng cười, mặt trong nháy mắt đỏ bừng một mảnh, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp quay người rời đi, cùng ở chỗ này tiếp tục mất mặt, còn không bằng đi thẳng một mạch, theo cổ gia thiên kiêu rời đi. Dương Trần liền nhàn nhạt nhìn thoáng qua các lộ thiên kiêu. Nói ra, còn có người muốn đối với quỷ mỗ người xuất thủ à? Lời này vừa ra, hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh. Các lộ thiên kiêu tất cả đều sắc mặt nhịn không được rồi. Bọn hắn từ vừa mới công kích bên trong, đã nhìn ra, hiện trường bất luận kẻ nào xuất thủ, đều không phải là đối thủ của Dương Trần. Đừng nói là bọn hắn, chỉ sợ sẽ là tông môn ở trong trưởng lão bên trong. Cũng chỉ có một bộ phận uy tín lâu năm cường giả mới có thể thắng qua Dương Trần, Tây Vực Thiếu Tông, đã vậy còn quá cường đại. Các lộ thiên kiêu trong mắt mặc dù có không phục, có thể lúc này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn tức giận im hơi lặng tiếng. Nhưng là Triệu Nhược Yên lại là đôi mi thanh tú nhíu chặt, nghiến chặt hàm răng môi đỏ. Đây là địa bàn của nàng. Dương Trần như vậy khiêu khích, nhất mất mặt không thể nghi ngờ là nàng. Mà Triệu Nhược Yên là tính cách gì? Trong lòng mang theo một cỗ tranh cường háo thắng thiên tính. Để nàng lựa chọn nhận thua, tuyệt đối không có nửa điểm khả năng. Từ nàng ký ức bắt đầu, duy nhất một lần nhận thua chính là ở ngoài Vân Huyền Tông cửa thi đấu, bị Dương Trần từ phía sau ôm lấy, mới không được đã nhận thua. Những suy nghĩ này tại Triệu Nhược Yên trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức nàng liền cắn răng một cái, nói ra, ta muốn lĩnh giáo một hai. Lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người, tất cả đều sững sờ, sau đó sắc mặt đều là hơi đổi. Đặc biệt là vây xem đan sư cùng dược đồng, Triệu sư tỷ, không thể, tuyệt đối không thể, người này tâm ngoan thủ lạt, tuyệt đối, tất cả đan sư cùng dược đồng, tất cả đều trước tiên mở miệng khuyên can, thế nhưng là Triệu Nhược Yên lại là khoát tay chặn lại, đánh gãy bọn hắn, đem đôi mắt đẹp trực tiếp nhìn về phía Dương Trần. Dương Trần thấy thế, cũng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng bét. Lúc đầu lần này đi sứ Nam Vực, nhiệm vụ của hắn chính là chèn ép Nam Vực thiên kiêu. Mà vừa mới một sát na, đã đem muốn đạt tới dự đoán hiệu quả, có thể hoàn mỹ thu tay lại. Không nghĩ tới Triệu Nhược Yên lúc này xông ra, cái này nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ còn là giống trước đó đối phó vương gia cùng cổ gia thiên kiêu như vậy? Trực tiếp ra ngoan thủ, tuyệt đối không có khả năng. Đầu tiên, Dương Trần cùng Triệu Nhược Yên quan hệ trong đó, vốn là 10 phần thì tốt hơn. Vạn nhất xuất thủ bị thương Triệu Nhược Yên, ngày sau bại lộ thân phận, người sau không đem Dương Trần tháo thành 8 khối, chỉ sợ đều không phù hợp Triệu Nhược Yên tính cách. Huống chi, Dương Trần ra ra, hiện tại còn tại Viêm Long Hoàng Thành, cũng chính là Dương Trần chỗ yếu hại, bị Triệu Nhược Yên gắt gao nắm lấy. cho Dương Trần 100 cái gan, cũng không dám động Triệu Nhược Yên một sợi lông. Cộng thêm Viêm Long Hoàng Thành thế lực sau lưng quá mức khủng bố, liền ngay cả Dương gia cũng không dám đối với hắn thế nào. Dương Trần càng thêm không thể trêu chọc, một loạt nan đề trong nháy mắt bày ở trước mặt Dương Trần, để hắn có chút không có kịp phản ứng. Chỉ bất quá, hắn năng lực ứng biến lại là nhất lưu, ngắn ngủi chấn kinh, trên mặt đột nhiên hiện ra một vòng ít có cười xấu xa tới. Ngươi là Cổ Phong đệ tử a? Dương Trần thản nhiên nói. Đúng thì sao? Triệu Nhược Yên nhìn xem Dương Trần trên mặt cười xấu xa, trong lòng liền 10 phần không thoải mái, lạnh lùng hỏi ngược lại. Một cái mỗi ngày sờ đan lô nho nhỏ đan sư cũng muốn cùng ta đọ sức, cũng quá không biết tự lượng sức mình đi. Dương Trần nụ cười trên mặt đột nhiên thu liễm, ngữ khí đạm mạc nói, đây là hắn bây giờ muốn đến duy nhất lý do, dạng này đã có thể đạt tới Thi Âm Tông muốn hiệu quả, có thể xảo diệu tránh đi Triệu Nhược Yên khiêu chiến, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng Dương Trần lại xem thường Triệu Nhược Yên, chỉ gặp nàng đôi mi thanh tú nhíu một cái, chẳng những không có sinh khí, ngược lại là cười lạnh nói, làm sao, ngươi ngay cả một cái đan sư khiêu chiến cũng không dám tiếp à? Dương Trần nghe chút, trong lòng kêu khổ không thôi, có thể nói như là đã đến phân thượng này, cũng chỉ có thể cắn răng nghênh chiến. Dù sao Vân Chiến Phong chủ còn ở một bên quan sát đây. Chắc hẳn cái này Vân Chiến sẽ đem ở chỗ này phát sinh mọi chuyện, từ đầu chí cuối báo cáo cho Thi Quỷ Linh Hoàng. Nếu là người sau phát hiện dị thường, cái kia trước đó hết thảy cố gắng sẽ phải nước chảy về biển đông. Nghĩ tới đây, Dương Trần không có chút gì do dự, cười nói, đã như vậy, cái kia mời đi. Dương Trần một mặt không thèm để ý, phảng phất đối mặt Triệu Nhược Yên không cần toàn lực xuất thủ đồng dạng, loại biểu lộ kia rơi ở trong mắt Triệu Nhược Yên lại làm cho nàng âm thầm cắn răng, đây rõ ràng là xem thường chính mình a, muốn ăn đòn. Triệu Nhược Yên trong lòng hừ lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo cầu vồng màu trắng, thẳng đến Dương Trần mà đi. Cơ hồ là trong cùng một lúc, trên người nàng đột nhiên có một cỗ ô quang lập lòe mà lên, đi theo liền có một cỗ hàn ý lạnh lẽo trong nháy mắt lan tràn ra. Dương Trần thấy thế, ánh mắt không thể phát giác ngưng tụ, hắn biết cái này hàn ý đại biểu cho cái gì, rõ ràng là băng phệ hàn viêm. Cái này băng phệ hàn viêm là giấu ở Triệu Nhược Yên thể nội kỳ dị sinh linh. Một khi Triệu Nhược Yên mượn dùng loại lực lượng kia quá độ, tất sẽ đưa tới phản phệ, tiến tới nguy hiểm đến tính mạng. Gia hỏa này điên rồi. Dương Trần trong lòng quát to một tiếng. Triệu Nhược Yên giờ phút này rõ ràng là muốn cùng chính mình liều mạng. Một khi cứ tiếp như thế, đối với Triệu Nhược Yên tuyệt đối sẽ có chí mạng uy hiếp. Trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Dương Trần trong nháy mắt nghĩ đến một loại kế sách, đã có thể bảo hộ Triệu Nhược Yên tính mệnh, có thể hoàn thành Thi Âm Tông nhiệm vụ. Lúc này khóe miệng của hắn hơi nhíu, lộ ra một vòng 10 phần nụ cười tà ác. Sau đó hắn liền thân hình lóe lên, nắm đấm giả thoáng một chút. Triệu Nhược Yên quả nhiên trúng kế, lập tức liền né tránh đứng lên. Dương Trần mượn cơ hội này, một tay khác lập tức như thiểm điện nhô ra, tại Triệu Nhược Yên gương mặt bên trên nhẹ nhàng xẹt qua. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, trong nháy mắt để bọn hắn sững sờ, nhưng là một giây sau liền tất cả đều phản ứng lại. Vô sỉ, hèn hạ, đồ háo sắc, mọi người vây xem tất cả đều chửi ầm lên, đây rõ ràng là trần trụi đùa giỡn. Triệu Nhược Yên sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt một mảnh, khí tức lồng ngực kịch liệt chập trùng đứng lên, vẫn rất trượt, có thể Dương Trần lại là một mặt thỏa mãn bộ dáng, cười nói, ta muốn giết ngươi. Triệu Nhược Yên nghe nói, phổi đều muốn bị tức nổ tung, hét lên một tiếng, cũng bất chấp tất cả, liền đột nhiên nhào về phía Dương Trần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.